Võng du trọng sinh tinh hà, chương 459, chuẩn bị lại có hành động. 1. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Rorin vẫn còn có chút gấp thì Lâm bất đắc dĩ lên tiếng khuyên nhủ, hơn nữa Lâm nói cũng không sai, hiện tại tổ chức đã qua thời gian bấp bênh rồi. Trải qua thời gian dài như vậy kinh doanh, hiện tại tổ chức đã có thể làm được mọi mặt tự cấp tự túc, từ khoáng sản tới thảo dược, từ vậy tư tới lương thực, hầu như chín thành bọn họ đều tự cấp được rồi. Còn có một số loại tài nguyên tổ chức bọn hắn còn bán ra nữa đâu, hơn nữa khoảng thời gian trước Rorin từng nâng đỡ một chi thương đội thuộc về tổ chức. Trải qua thời gian dài như vậy chi thương đội này càng phát triển càng lớn mạnh, nhân mạch càng ngày càng nhiều, hiện tại đã sắp trở thành một chi cờ lớn thương đoàn rồi. Nếu không phải thời gian thành lập còn quá ngắn, thì chi thương đội này đã trở thành một cái cỡ lớn thương đoàn, đáng tiếc thời gian còn thiếu một chút. Nhưng hiện tại chi thương đội này đã đủ thực lực âm thầm trợ giúp tổ chức khá nhiều, hoàn toàn có thể bù đắp được đáng kể lỗ hổng của tổ chức. Nghe Lâm nói vậy, Rorin cũng từ từ bình phục lại lo lắng trong lòng, thật ra thì hắn cũng không phải nôn nóng như vậy, nhưng vì hiện tại tổ chức đang đi một bước rất quan trọng, cần phải ổn định mới được. Hiện tại lại bị người khác quấy rối, làm cho Rorin rất căm tức nên hắn mới có cảm xúc lo lắng hơi quá như vậy, hiện tại nghe Lâm nói cuối cùng thì Rorin cũng bình tĩnh lại. Hồ, vẫn là lão đại thấy xa, xem ra ta vẫn còn phải cố gắng một chút khắc phục những khuyết điểm này, Rorin thở nhẹ một hơi cảm khái nói. Không cần phải gấp, ngươi dù sao cũng còn rất trẻ, người trẻ tuổi thì xung động là chuyện bình thường, sau này trải nghiệm càng lâu thì những khuyết điểm nhỏ này sẽ từ từ được cải thiện thôi. Lâm nghe Rorin nói vậy cũng lên tiếng, vừa nói vẻ mặt Lâm vừa cảm khái như là lão luyện mất chục năm tay già đời, Rorin một bên nhìn thấy mà có chút buồn cười nói nhỏ. Lão đại ngươi làm như ngươi lớn hơn ta nhiều lắm vậy, ngươi còn nhỏ hơn ta mấy tuổi đâu. Khụ khụ, nghe Rorin lẩm bẩm nói nhỏ, Lâm cũng có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, hắn cũng quên mình hiện tại cũng chỉ có mười mấy tuổi đầu thiếu niên a, tỏ ra già dặn hoàn toàn không hợp chút nào với thân phận hiện tại cả. Ho nhẹ để hóa giải vẻ lúng túng của mình, Lâm nói sang chuyện khác. Tổng số thành viên hiện tại của tổ chức đến Grand Line là bao nhiêu rồi? Nhìn thấy Lâm hơi xấu hổ thì Rorin cũng cười. Thầm trong lòng, có điều khi nghe Lâm hỏi thì cũng thoáng nghiêm túc lại nói, vì yêu cầu của lão đại người cho nên một tháng này tăng nhanh hơn điều người từ đại bản doanh tới đảo cá voi, hiện tại số thành viên của tổ chức tăng thêm 3.000 thành viên, tính hết thảy thì hiện tại thành viên của tổ chức có khoảng 10.000 người. Nghe vậy Lâm gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng, mặc dù tổ chức hiện tại cần điệu thấp làm người, nhưng Lâm cũng không có ý định thật án binh bất động, những hành động nhỏ vẫn có thể thoáng làm một chút. Vậy trước phát ra hai chiến đội âm thầm thâm nhập vào Naita đảo đi, hợp tác với những thành viên nằm vùng trước đó âm thầm nắm giữ hòn đảo này, có thể thoáng điều động người dân xây dựng một chút cơ sở trên hòn đảo này, đây là nơi thứ hai chúng ta thực hiện kế hoạch, sau đó có thêm nạn dân tới. Đảo cá voi thì âm thầm rời bọn họ tới Naita đảo đi, hiện tại nơi đó mặc dù có 20.000 người nhưng vẫn còn hơi ít nên tăng thoáng một cái dân số trên hòn đảo này, ta nhớ diện tích của hòn đảo này không quá lớn, nhưng hình như có một cái bình nguyên khá rộng, một khi hoàn toàn nắm giữ hòn đảo này, thì cho người dân dùng khu vực bình nguyên kia toàn bộ dùng tới trồng trọt thảo dược đi, Lâm hơi suy nghĩ một chút rồi phân phó với Rorin. Nghe vậy Rorin thoáng có chút kích động trong lòng thầm nói nhỏ. Bắt đầu rồi, khi nghe Lâm nói tới Naita đảo thì Rorin lập tức biết lão đại chuẩn bị có hành động lớn rồi, mặc dù không biết hành động lớn tiếp theo sẽ là gì, nhưng không ngại để Rorin kích động. Bởi vì hắn biết một khi tổ chức có hành động lớn thì đồng nghĩa với việc địa vị của tổ chức trên thế giới này chuẩn bị tăng lên một độ cao mới. Giống như trước hai lần hành động lớn như vậy, một lần là đánh với Doflamingo cùng Aokiji, lần tiếp theo là đánh với Aokiji cùng Hải quân, cả hai lần đánh này thắng lợi cuối cùng đặt địa vị vững chắc của tổ chức trong Grand Line này. Cũng nhờ hai trận đánh đó thì tổ chức mới có thể phát triển cấp tốc mà ít có phiền toái như hiện tại, nếu không cho dù tổ chức có thực lực mà không có địa vị thì phiền toái sẽ liên tục kéo tới. Mà địa vị hiện tại của tổ chức bọn họ chỉ dưới tứ hoàng cấp thế lực nữa thôi, nếu địa vị tiến thêm một bước nữa thì chắc chắn chỉ còn có đăng lâm tứ hoàng cấp thế lực rồi. Tốt chút nữa ta sẽ lập tức phân phó, đè xuống kích động trong lòng Rorin lên tiếng nói. À đúng rồi, hiện nay ngân hà phó hạm đã tăng lên bao nhiêu chiếc rồi, nghe Rorin trả lời thì Lâm lại nói tiếp. Tháng trước thì chỉ có 20 chiếc nhưng một tháng này đã từ đại bản doanh vận chuyển thêm 2 chiếc, hiện tại tổng cộng có 22 chiếc ngân hà phó hạm, dựa theo tính toán thì còn một tháng nữa là 3 chiếc ngân hà phó hạm còn lại sẽ đúng chỗ, hơn nữa hiện tại ở đại bản doanh đã tiếp tục chế tạo đợt ngân hà phó hạm tiếp theo, dự tính lần này sẽ cùng một lúc chế tạo 10 chiếc bởi vì khoảng thời gian này tổ chức chiêu mộ lượng lớn thợ đóng thuyền nên sản lượng lập tức tăng gấp đôi, không bao lâu nữa số lượng chiến hạm của tổ chức sẽ gia tăng đáng kể. Rorin nói tới chuyện này thì vẫn rất hài lòng, đây là hắn tận lực thúc đẩy mới có tiến triển nhanh như vậy, phải biết vì đào tới lượng lớn thợ đóng thuyền. Rorin phải hối lộ một bút khá lớn cho một vị quý tộc của một cái cờ lớn. Vương quốc A, giao bút tỷ chính này cũng làm cho Rorin trong lòng thoáng nhỏ máu một cái. Nhưng cũng hết cách, ai bảo lão đại yêu cầu chế tạo ngân hà phó hạm phải nhanh một chút, sau nhiều lần suy nghĩ nát óc Rorin chỉ có thể dùng tới cách này thôi. Tốc độ vẫn rất mau a, làm tốt lắm, như vậy đem hai chiếc mới vừa tới này phân cho hai chiến đội cùng đi tới Naita đảo đi, để bọn họ tận lực mang theo nhiều vật tư một chút, nhất là phải đem theo một nhóm tạp công để dùng tới xây dựng kiến trúc a, Lâm hài lòng nói, nghe thấy sản lượng ngân hà phó hạm lần nữa gia tăng Lâm cũng rất vui vẻ, từ ban đầu tới giờ, số lượng chiến hạm vẫn là yếu điểm của tổ chức bọn hắn. Lâm có thể dùng tạm một ít chiến thuyền kém chất lượng hơn một chút, nhưng suy nghĩ lại thì Lâm từ bỏ thả tinh chứ không ẩu, phải biết nhờ có ngân hà phó hạm mà. Tổ chức bọn hắn đại chiến trên biển chưa từng bị tổn thương. Nhiều lắm thì bất cần chiến thuyền bị bắn trúng một hai phát đạn pháo thôi, mà với trình độ kiên cố của ngân hà phó hạm thì cho dù cùng một lúc trúng 4-5 viên đạn pháo cũng có thể trụ được. Mặc dù sẽ có tổn thương rất lớn, nhưng sẽ không giống những chiến thuyền khác bị bắn trúng một hai viên là lập tức trở thành đống gỗ nát. Bởi vậy cho dù số lượng chiến thuyền hạn chế sức chiến đấu của tổ chức trên biển rất lớn, nhưng Lâm vẫn không có dự định dùng loại chiến thuyền thấp kém kia. Hiện tại theo ngân hà phó hạm số lượng càng lúc càng nhiều, thì chiến lực trên biển của tổ chức bọn hắn bắt đầu được thể hiện ra. Yên tâm đi lão đại, ta sẽ nhắc nhở bọn hắn, Rorin nghe Lâm nói gật đầu nói. Vậy đi, ta đi cùng sư tỷ và sư huynh luận bàn. Một chút nói xong không chờ Rorin trả lời, Lâm bước nhanh ra sân huấn luyện, lúc này ở đó bóng dáng Fiona cùng Eboli đã xuất hiện. Rorin nhìn bóng lưng Lâm đi xa thì cười khổ, hắn còn dự định để lão đại lần nữa xét duyệt một ít tư liệu nữa đâu, có điều còn chưa kịp để hắn lên tiếng thì lão đại đã viện cớ trốn đi rồi. Hắn cũng biết lão đại rất ghét xem xét tư liệu, nếu là một ít sách tri thức thì còn có thể, nhưng những chuyện giải quyết vấn đề của tổ chức mỗi ngày thì lão đại hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng Rorin không thể không ép lão đại a, dù sao hiện tại lão đại là trụ cột tinh thần của tổ chức, một vị lãnh tụ sao có thể lười biếng trong công việc được. Có điều Rorin không biết, Lâm không phải là ghét bỏ gì công việc phê duyệt tư liệu mỗi ngày, mà là hắn cũng có nỗi khổ của mình a, Lâm chỉ trong vài năm nữa là hắn sẽ rời khỏi thế giới này. Lúc đó thì Lâm không còn là lãnh tụ của tổ chức này nữa, như vậy thì hắn làm gì cần phải bận rộn như vậy, cứ trao quyền cho người khác là được, như vậy sau khi này hắn có rời đi thì tổ chức này vẫn sẽ tiếp tục đứng vững. Giống như hiện tại, cho dù Lâm có biến mất 1-2 tháng, thì tổ chức vẫn vận hành bình thường, nếu trước đây Lâm không ủy quyền cho người khác thì Lâm đừng nói là rời khỏi đảo cá voi mấy tháng, mà rời khỏi 1-2 ngày thôi tổ chức cũng sẽ loạn thành một bầy. Tổ chức bọn hắn không giống như hải tặc kia, mà khá giống hải quân, một ngày có rất nhiều chuyện phải chăm sóc quyết định, nếu không thì toàn bộ máy của hòn đảo sẽ lập tức đình trệ ngay. Không thể như hải tặc, muốn quản lý thì quản lý, muốn bỏ mặc là có thể bỏ mặc, hoàn toàn là dùng thực lực để thống trị, tổ chức của bọn họ ngược lại như vậy. Ải, thôi được rồi, cũng không thể ép lão đại quá ác, nếu không sẽ như hồi đó còn ở trong thôn sẽ bị lão đại gõ mấy cái ám côn a, khe khẽ thở dài một hơi Rorin lẩm bẩm nói nhỏ. Cách chương.